Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, thôn phệ thần quan. Tinh La kết thúc. Đây chính là thần sao? Thật giống, cũng không hề có sự khác biệt mà. Ở một kiếm chém bay Tu La Thần thần quan sau, phát hiện mình vẫn kiêng kỵ thần thật giống cũng không có chỗ đặc biệt. Lâm Dạ trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm. Nếu chỉ có cái này thực lực, vậy ta liền trực tiếp tiễn ngươi lên đường đi. Ta vẫn không có chân chính chém giết qua cái gọi là thần đây. Nhìn trên không trung rốt cục dừng lại thần quan, Lâm Dạ ánh mắt híp lại. Một giây sau, thân hình hơi động, Lâm Dạ bỗng nhiên bắn mạnh mà lên. Tay cầm Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, trong nháy mắt tiếp cận đến thần quan trước người. Sau đó một kiếm vung ra, chỉ thấy một vệt kim quang trong phút chốc cắt ra trời cao. Nhất thời liền chém về phía thần quan. Đáng ghét, đáng chết phàm nhân, mới vừa trên không trung dừng lại bay ngược trạng thái. Lâm Dạ liền công tới, thần quan không khỏi nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Hắn vẫn không có thu được khuất nhục như vậy, bị phàm nhân một kiếm đánh bay. Theo quanh thân thần lực màu đỏ ngòm như liệt diễm giống như nhảy lên hừng hực. Thần quan nhất thời gầm lên, cầm trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm bỗng nhiên chém về phía Lâm Dạ. Phàm nhân, đi chết đi. Cheng, theo kiếm lớn màu đỏ ngòm cùng màu vàng Hiên Viên Kiếm Võ Hồn chạm đụng vào nhau. Ở lại là một trận lanh lảnh kim thiết giao kích tiếng vang triệt trời cao sau. Lâm Dạ toàn thân sức mạnh trong nháy mắt thông qua Hiên Viên Kiếm Võ Hồn bộc phát ra. Vượt qua ngàn vạn cân sức mạnh, nhất thời đem thần quan lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Đáng chết. Cái này phàm nhân kiếm đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta huyết ma kiếm có thể đã theo ta lột xác thành thần khí. Phổ thông kiếm võ hồn đối mặt ta huyết ma kiếm nên lập tức liền bị chém đứt mới là. Tại sao cái này phàm nhân kiếm dĩ nhiên không chút nào phá toái dấu hiệu? Đang bị đánh bay sau, thần quan lần thứ hai cật lực ổn định thân hình. Trong lòng không khỏi rất là tức giận. Cái này đáng chết thế giới. Nếu như thực lực của ta không có bị này Đấu La Đại Lục vị diện quy tắc hạn chế, cái này phàm nhân không thể là ta đối thủ. Thần kỹ, huyết ma thập bát thức. Ở tức giận trong lòng dưới, thần quan không khỏi nộ quát một tiếng. Lần thứ hai bùng nổ ra trong cơ thể thần lực màu đỏ ngòm. Vung vẩy trong tay huyết ma kiếm, liền lần thứ hai tấn công về phía Lâm Dạ. Trong lúc nhất thời, theo thần kỹ sử dụng, thần lực màu đỏ ngòm nhất thời tòng thần quan trong cơ thể bộc phát ra. Giống như sóng to gió lớn giống như, không ngừng theo thần quan động tác, hướng về bốn phía đánh tới. Ở kiếm lớn màu đỏ ngòm vung chém xuống, thần lực màu đỏ ngòm mỗi một lần nổ ra, đều có thể đem mặt đất nổ ra một cái mười mấy mét hố lớn. Đem từng tòa phòng ốc phá hủy. Thế nhưng đây đối với linh hoạt Lâm Dạ tới nói nhưng chút nào không tạo thành được uy hiếp. Trái lại Lâm Dạ dựa vào Phượng Vũ Lục Huyễn linh hoạt cùng với Độc Cô Cửu Kiếm tinh diệu, rất nhanh liền loại bỏ cái này thần quan cái gọi là huyết ma thập bát thức. Đem thần quan làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nếu như ngươi chỉ có trình độ này, vậy ngươi liền đi chết đi. Tay cầm Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, ở trong chiến đấu thăm dò ngơ cả ngẩn quan thực lực sau, Lâm Dạ nhất thời ở trong lòng dưới tốt cuối cùng thông điệp. Sau đó bỗng nhiên lần thứ hai hướng về thần quan đánh giết mà đi. Thứ sáu hồn kỹ, tử linh suy yếu ánh sáng. Thứ tám hồn kỹ, xuyên thấu vầng sáng. Hồn cốt kỹ thị huyết cuồng bạo. Hồn cốt kỹ cấp tốc truy phong. Hồn cốt kỹ tinh thần ngưng tụ. Ở hướng về thần quan cấp tốc đánh giết mà đi thời điểm, Lâm Dạ nhất thời hướng về thần quan phát động đã lột xác thành 10 vạn năm hồn kỹ tử linh suy yếu. Ánh sáng, trong nháy mắt cưỡng chế suy yếu thần quan 30% nhiều thực lực. Sau đó là tăng cường tinh thần cùng vật lý song trọng xuyên thấu năng lực xuyên thấu vầng sáng. Tăng cường sức mạnh thị huyết cuồng bạo cùng tăng cường tốc độ cấp tốc truy phong. Cuối cùng là tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu cốt hồn cốt kỹ. Tăng cường lực lượng tinh thần ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh sáng mang không ngừng từ Lâm Dạ trên người bắn ra. một tia sáng tím cùng một vệt ánh sáng màu máu cũng đồng thời rơi xuống thần quan trên người. Chém, không có bất kỳ sặc sỡ. Chính là Hiên Viên kiếm pháp thức thứ tư ngưng tụ ra Trảm Quỷ Thần chi phong. Kết hợp Độc Cô Cửu kiếm như linh dương móc sừng mờ ảo một kiếm. Ở Lâm Dạ trong tay phát sinh, trực tiếp chém về phía thần quan. Rất đáng tiếc, tuy rằng chiêu kiếm này Lâm Dạ đã rất nhanh, thế nhưng thần linh lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù không phải tinh thần hệ hồn sư, lực lượng tinh thần như cũ có thể bao trùm chu thần bốn phía. Thần quan tuy rằng kiếm pháp không bằng Lâm Dạ, nhưng cũng vẫn là trong nháy mắt thông qua lực lượng tinh thần thấy rõ đến Lâm Dạ kiếm pháp quỹ tích. Đem chặn lại hạ xuống. Có điều nhìn thấy chính mình bạo giết một kiếm bị ngăn trở, Lâm Dạ lại đột nhiên nhếch miệng lên một tia quỷ dị cười lạnh. Chỉ thấy Lâm Dạ nhìn kỹ thần quan trong hai con ngươi. Hai con ngươi màu bạc đột nhiên trùng hợp đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, theo một trận óng ánh ánh bạc, hai đạo giống như phá tan hỗn độn mông lung ánh bạc. Như thiên kiếm giống như bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong mắt bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt bắn tới thần quan trên đầu. Trọng đồng khai thiên. Trước một kiếm có điều chỉ là Lâm Dạ danh nghĩa. Lâm Dạ cuối cùng tuyệt sát vẫn là ngoại phụ hồn cốt trọng đồng ở sông máu dưới sự giúp đỡ. Thuế biến sau sản sinh mới hồn kỹ. Do cái này hồn kỹ phát sinh công kích. Không chỉ như cụ có thể đồng thời nhằm vào vật lý cùng linh hồn. Uy lực của nó liền hư không đều có thể xuyên thủng. Hắn liền không tin. Cho dù như vậy vẫn không giết được cái này cái gọi là thần. Thần thì lại làm sao? Không còn đầu chẳng lẽ còn có thể sống? Ở Lâm Dạ trọng đồng khai thiên dưới. Hai đạo màu bạc thần quang trong nháy mắt yên diệt thần quan đầu lâu. Ở thần quan đầu lâu vị trí không gian cũng bị ánh bạc xuyên thủng. Trong nháy mắt tràn ra tràn đầy vết rạn nứt giống như vết nứt không gian. Bên trong là thôn phệ tất cả đen kịt. Thần, bị giết, nhìn thấy thần quan ở Lâm Dạ đánh lén dưới, đầu đều bị đánh nổ. Xa xa mới vừa nâng dậy Tăng Tổ phụ Đường Thần, còn chuẩn bị xem thần quan đem Lâm Dạ chém giết Đường Tam. Sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệch. Lẽ nào trong truyền thuyết không gì không làm được thần, cũng không phải trước mắt Lâm Dạ đối thủ sao? Đường Tam trong lòng cực kỳ khó có thể tin, thế nhưng sự thực liền đặt ở trước mắt. Này không cho phép Đường Tam nghi vấn. Phải đi nhanh lên. Thừa dịp Lâm Dạ vẫn không có chú ý tới mình. Nhường Đường Tam nhất thời cắn răng đem Tăng Tổ phụ Đường Thần vác ở trên lưng. Sau đó vận chuyển lên quỷ ảnh mê tung. Liền hướng về Thái Tử Phủ ở ngoài chạy như điên. Có điều ngay ở Đường Tam bởi vì nhìn thấy Lâm Dạ một cái trọng đồng khai thiên. Trong nháy mắt đánh nổ từ thần giới giáng lâm đến đấu la đại lục thần quan đầu. Mà lựa chọn chạy trốn thời điểm, nhìn trước mặt đầu lâu bị nổ nát thần quan, Lâm Dạ nhưng không khỏi ánh mắt hơi híp lại, trong tay Hiên Viên kiếm võ hồn cũng không có thả lỏng. Bởi vì ở phát sinh một cái trọng đồng khai thiên đem thần quan đầu lâu nổ nát sau, trước mặt nổ tung thần quan đầu lâu cũng không có bắn tóe ra máu tươi. Trái lại đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ vì đầy trời điểm sáng màu đỏ ngòm. Này cùng Lâm Dạ vốn là dự liệu được tình cảnh, thực sự có chút không giống, mà ngay ở Lâm Dạ trước mặt thần quan tàn thi, đột nhiên cấp tốc chợt lui. Ở một bên chợt lui thời điểm, vô số năng lượng màu đỏ ngòm còn không ngừng thần quan cổ mặt vỡ dâng lên ra. Trước nổ tan điểm sáng màu đỏ ngòm cũng một lần nữa hội tụ trở về. Cuối cùng ngưng tụ vì một viên sắc mặt có chút tái nhợt thần quan đầu lâu. Thủ đoạn không sai, bản thân lại vẫn không cẩn thận ngươi nói. Có điều thần mặc dù bị xưng là thần, là ở chỗ thân thể hoàn toàn thuế biến. Siêu phàm thoát tục, nếu như ta là phàm nhân thân thể máu thịt, ngươi vừa nãy đánh lén phải xính. Thế nhưng ta đã là thần hồn thân thể, nổ nát ta đầu thì thế nào? Ta đã sớm không có nhược điểm. Thần là bất tử, đang nhanh chóng lùi về sau thời điểm. Nhìn Lâm Dạ. Thần quan không khỏi trên mặt có chút tái nhợt cười lạnh nói. Thần là thần hồn thân thể. Vì lẽ đó không có nhược điểm sao? Nghe được thần quan, Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày. Có điều cũng không có tin hoàn toàn. bởi vì thần nếu như đúng là bất tử, vậy này cái thần trước thì không nên tránh né hắn công kích. Dù sao nếu bất tử, cái kia cùng hắn trực tiếp lấy mệnh đổi thương thật tốt. Có thể thấy được tử vong nên vẫn sẽ có không tốt hậu quả. Bất tử, ta có thể không tin sẽ có cái gì bất tử năng lực. Không ngoài chính là vết thương chí mạng đối với ngươi vô hiệu thôi. Có điều thương tổn vô hiệu. Cái kia, ta đem ngươi nuốt lấy đây. Nói tới chỗ này, Lâm Dạ nhất thời lạnh nở nụ cười. Có lẽ phía trên thế giới này xác thực có bất tử chi thân. Thế nhưng trước mắt cái này thần nhỏ yếu như vậy. Sức mạnh liền hắn cái này phàm nhân cũng không bằng. Cũng xứng có bất tử chi thân. Thần lực cùng thần hồn có lẽ xác thực so với hồn lực càng thêm huyền ảo. Thế nhưng Lâm Dạ trước đây liền dùng thôn phệ tổ long thôn phệ qua tu la thần hồn chi lực cùng thần lực, tuy rằng chỉ là một tia thần hồn cùng cực nhỏ thần lực. Thế nhưng thôn phệ tổ long võ hồn nếu có thể thôn phệ tu la thần hồn chi lực cùng thần lực. Cái kia trước mắt cái này thần nên cũng chút nào là điều chắc chắn. Nhìn chính nhanh chóng lùi về sau thần quan, Lâm Dạ nhất thời tay cầm hiên viên kiếm võ hồn, lần thứ hai lắc mình bạo lướt tới, vung kiếm liền chém về phía thần quan. Đối mặt Lâm Dạ đột kích, thần quan cũng không cam lòng yếu thế, gầm lên lần thứ hai phát động thần kỹ. Quanh thân vờn quanh thần hoàn đã chuyển đến sau đầu, tỏa ra óng ánh huyết quang, cùng Lâm Dạ bắt đầu đại chiến. Có điều thần quan sức mạnh đến cùng vẫn là không bằng Lâm Dạ. Ở Lâm Dạ như thế tiến công giống như mưa to gió lớn dưới. Thần quan vẫn bị bức liên tiếp lui về phía sau. Mà ở Lâm Dạ đột nhiên phát động thứ bảy hồn hoàn thứ hai hồn kỹ vô địch kim thân. Mạnh mẽ chống đỡ thần quan một chiêu thần kỹ sau. Ở thần quan đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới. Lâm Dạ đột nhiên một kiếm liền đem thần quan bêu đầu. Sau đó cấp tốc thu hồi hiên viên kiếm võ hồn, toàn lực một quyền oanh đến thần quan trên người, tại chỗ liền thần quan thân thể trong nháy mắt đánh nổ. Mà ngay ở thần quan thần hồn thân thể một lần nữa ngưng tụ thời điểm, Lâm Dạ trực tiếp cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Khổng lồ thôn phệ tổ long mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một cái liền đem thần quan thần lực màu đỏ ngòm cùng thần hồn đều nuốt chửng lấy rơi mất. Ở đem thần quan bị đánh nổ thần hồn cùng thần lực toàn bộ thôn phệ vào trong cơ thể sau. Thôn phệ tổ long võ hồn nhất thời tự động giải trừ võ hồn phụ thể trạng thái. Trở về Lâm Dạ trong cơ thể. Cùng lúc đó, một luồng tin tức nhất thời bị phản hồi đến Lâm Dạ trong đầu. Hóa ra là thôn phệ thần quan sau. Thôn phệ tổ long võ hồn cần toàn lực trấn áp cùng hấp thu thần quan thần hồn cùng thần lực. Mà trong khoảng thời gian này. Liền không thể lại bị triệu hoán đi ra. Tiến hành võ hồn phụ thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.